Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, đấu trí đấu dũng. Lương Thành cũng là làm ra một bộ đại hỉ bộ dáng. Hướng về cách đó không xa tửu lầu tiểu nhị vẫy chào. Tiểu nhị ca, mau tới đem những này đồ ăn thừa đều rút lui. Một lần nữa, phía trên mới mẻ ra nồi. Những thứ này ly chén cũng đều đổi mới. Lại đến một vò rượu ngon. Ngô ngô, cục gạch còn không ăn xong. Cục gạch thấy thế gấp, nghe thấy Lương Thành nói không muốn cái này đầy bàn hải sản. Lập tức tăng tốc tiến độ, một bàn bàn hướng trong miệng đổ. Đợi đến tiểu nhị luôn miệng địa trả lời lấy trước tới thu thập thời điểm. Cả bàn thái đô bị cục gạch ăn đến sạch sẽ. Còn lại cái chén không đĩa thu thập cũng là bớt việc. Cái này chủng loại con khỉ còn biết nói chuyện. Bất quá thật sự là có thể ăn a. Cái này nếu là không sung túc, có thể làm sao dưỡng nổi a. Lão đệ a, nhìn đến ngươi cũng là thế gia xuất thân. Trong tay thật sự là dư giả a. Bất quá để con khỉ mỗi ngày như thế ăn, cũng là một cái linh thạch quáng cũng ăn hết. Lão Vương gặp cục gạch như thế có thể ăn, đều thay vị này tên là gừng cái gì ngư gia băng phát sầu. Tiểu nhị ca, có cái gì tốt mới mẻ đồ ăn thì bưng lên. Phải nhanh một chút, Lương Thành phân phó xong tiểu nhị. Quay đầu hướng về Lão Vương cười hắc hắc nói. Không dối gạt tiền bối nói. Tại hạ gia tộc bên trong là có mấy cái như vậy linh thạch quáng. Mỗi năm tiền đồ không nhiều. Phân đến tại hạ trên đầu ta cũng là ngàn thanh 20 triệu thượng phẩm linh thạch bộ dáng. Chút linh thạch này cũng không đủ làm cái gì. Không có cách, tại hạ cũng chỉ phải khắp nơi du ngoạn, hóa giải một chút trong lòng phẫn uất chi tình. Hắc hắc, người nghèo trí ngắn, ngựa gầy lông dài, để ngài hai vị chế diễu. T, chấm ngoặc kép, Lão Vương thân thủ che chính mình miệng, một bộ đau răng bộ dáng. Lão Kiều cũng dùng lực tại chính mình ngực đập vài cái tốt thở thông suốt. Trong tửu lâu tiểu nhị cái này hội đã đem ly bàn đều đổi. Đồ ăn cũng nóng hôi hổi một lần nữa phía trên cả bàn. Trả lại các quý khách chung rượu tất cả đều rót đầy. Nói một tiếng khách quý mời chậm dùng thì thức thời lui ra. Hai vị tiền bối. Đến, lần đầu gặp mặt, chúng ta đầy uống chén này. Lương Thành động tác nhanh nhẹn địa cho hai người đổ vào rượu. Sau đó bưng chén rượu lên bắt đầu mời rượu. Vạn sự như ý, vạn sự như ý, làm, chúng ta làm. Lão Kiều cùng Lão Vương hai người bưng chén rượu lên. Cô, một tiếng uống một hơi cạn sạch. Đến, đến, đến, hai vị lão ca, dùng bữa, một chén rượu vào trong bụng về sau. Lương Thành cùng hai người này tựa hồ khoảng cách rút ngắn không ít. Xưng hô bên trong hai vị tiền bối bối phận cũng tự hạ một số. Thành lão ca, lão đệ a, ngươi lần này tới Vọng Hải Thành, muốn giải một ít gì tình huống a? Ngươi cứ hỏi, lão ca ta là biết gì nói nấy. Lão Vương nói, Lương Thành trầm ngâm nói, cái này sao, ta tới thăm biểu thúc, ban đầu cũng không có việc lớn gì muốn làm. Thế nhưng là huynh đệ ta từ nhỏ thì có cái yêu thích. Ưa thích thu thập một số hiếm có đồ vật, cái gì cổ quái pháp khí ma khí a. Khoáng thạch vẫn thiết a, kỳ thạch quái mộc a, những vật này ta thích nhất, thu nạp một băng phòng, mỗi lần đi về nhà nhìn đến những thứ này đồ cất giữ. Huynh đệ ta tâm lý liền không nhịn được cao hứng a, hả? Khương lão đệ đam mê này ngược lại là không giống bình thường. Xác thực cao nhã cực kỳ. Lão Kiều khen một câu về sau lại hỏi, chúng ta Vọng Hải Thành bên này cũng là có chút đặc biệt sản xuất. Tiểu huynh đệ có thấy hay không cái gì đặc biệt cần muốn đồ, vật. Lão ca ca nhận biết mấy cái phòng đấu giá kinh doanh. Nếu là ngươi có rảnh, ngược lại là có thể dẫn ngươi đi nhận thức một chút. Thuận tiện giải một chút gần nhất buổi đấu giá tình huống. Này, làm gì phiền toái như vậy? Phòng đấu giá kinh doanh đây chính là có đen một chút. Tiểu huynh đệ ngươi đam mê này cùng lão ca ca ta lại là không sai biệt lắm. Muốn không, xem trước một chút lão ca ca ta đồ cất giữ. Nhìn một chút có cái gì ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Chỉ cần Khương huynh đệ nhìn chúng, chúng ta giá tiền tốt thương lượng. Lão Vương chen lời nói. Hả? Nguyên lai lão ca ca cũng là người cùng sở thích người. Cái kia tiểu đệ ta trước hết mở mắt một chút đi. Vương lão ca cất giữ cũng hẳn là rất phong phú đi. Lương Thành làm ra kinh hỉ hình. Đó là tự nhiên. Lão Vương dương dương đắc ý lấy ra một cái túi đựng đồ. Thi Pháp mở ra miệng túi. Tỏ ý để Lương Thành hướng bên trong nhìn. Lương Thành hướng trong túi chữ vật dùng ánh mắt một chương. Trong miệng rượu kém chút không có phun ra ngoài. Cái này sát vách lão Vương đồ cất giữ thật sự là quá kém cỏi. Nhìn qua còn thật cơ hồ tất cả đều là rách dưới. Bất quá khiến Lương Thành cảm thấy vui mừng là khối kia màu xám tảng đá cũng đoan đoan chính chính nằm tại trong túi chữ vật. Lương Thành ra vẻ trầm ngâm xem một hồi lâu, khẽ lắc đầu nói, Vương lão ca a, huynh đệ ta là chân tâm thực ý muốn nhìn ngươi đồ cất giữ. Ngươi không đến mức thì dùng những vật này đến lừa gạt huynh đệ ta đi. Lão Vương nghe vậy sắc mặt, lại trở nên ngượng ngùng, có chút xấu hổ, trong lòng cũng biết mình đồ cất giữ hơn phân nửa đều là rách dưới. Vốn chỉ muốn cái này bại gia tử không biết hàng dễ lừa gạt. Hiện tại xem ra cái này tính toán cũng có chút không làm được. Không có nghĩ đến cái này Hoa Hoa công tử cũng không ngốc. Không khỏi trong lòng cực kỳ thất vọng. Lão Kiều ra mặt nhưng so với lão Vương dày đến nhiều. Gặp cái này Hoa Hoa công tử gừng hành cá trướng mắt lão Vương đồ bỏ đi. Cảm thấy không có cam lòng. Có lòng muốn cho lão Vương giúp đỡ vài cái. Vạn nhất bán đi chút vật gì. Đi xuống về sau cũng tốt tìm lão Vương muốn chút chỗ tốt. Sau đó thân thủ tiếp nhận lão Vương túi chữ vật. Từ bên trong lật ra mấy thứ còn nhìn nổi đi đồ vật. Đặt lên bàn. Lão Kiều trong miệng nói ra. Khương lão đệ. Lão Vương trong túi mấy thứ này còn tính là rất hiếm có. Tuy nhiên nhất thời nhìn không ra tác dụng. Nhưng là nói không chừng lão đệ ngươi sau này cảnh giới tấn thăng. Liền có thể nhìn ra những thứ này vật hi hãn diệu dụng. Chúng ta tu sĩ a, giảng được cũng là cơ duyên hai chữ. Làm sao biết lão đệ ngươi cơ duyên hội không sẽ ở trong này đây. Lương Thành dương mắt nhìn xem. Lão Kiều đặt lên bàn đồ vật. Chỉ thấy có tối như mực vẫn thiết một khối. Một cái không biết là cái gì mỏ khoáng thạch một cái. Còn có một cái cỡ lớn chân châu. Sau cùng cũng là khối kia màu xám quái dị tảng đá cũng ở bên trong. Lương Thành mừng thầm trong lòng. Nghĩ thầm lão Kiều tuy nói là muốn lừa gạt chính mình mà ăn nói lung tung. Lại nói không chừng một câu thành châm. Chính mình sau này cơ duyên nói không chừng còn thật cùng khối này màu xám quái thạch đầu có chút. Quan hệ, bất quá nha. Muốn bất động thanh sắc giá thấp địa cầm tới khối này hôi thạch đầu. Còn phải đùa nghịch phía trên một chút thủ đoạn mới được. Cái gọi là giả là thật. Thật là giả. Có kẻ mà cả thời điểm kiêng kỵ nhất để người ta nhìn ra bản thân tránh thức mục đích. Sau đó Lương Thành tiện tay đem những vật này từng kiện cầm lên tùy tiện nhìn xem. Nhìn hắn đồ, vật thời điểm đều bất động thanh sắc. Hết lần này tới lần khác các loại nhìn đến khối kia không biết tên khoáng thạch thời điểm cố ý đem. Ra mặt kéo căng. Sau đó vận kình để khí huyết nghịch hướng. Nhất thời hai cái tai đóa biến đến hồng hồng. Lão Kiều cùng lão Vương đều chú ý tới cái này tình huống. Không khỏi rất mịt mờ liếc nhau. Mừng thầm trong lòng. Biết cái này Hoa Hoa công tử 89 phần 10 là nhìn lên khối quáng thạch này. Sau đó âm thầm tính toán cần phải như thế nào cố tình nâng giá. Lương Thành động tác rất tùy ý địa bỏ xuống khối kia không biết tên khoáng thạch. Ngược lại cố ý rất khoa trương duỗi tay cầm lên khối kia màu xám tảng đá. Toát ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng hỏi. Ngoặc kép chấm than, tảng đá kia thú vị. Tựa như là có chút bất phàm a. Vương lão ca, vật này cái gì giá? Lão Vương cười ha ha. Tâm muốn tiểu tử này sẽ còn tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Cái này Hoa Hoa công tử rõ ràng muốn khối kia khoáng thạch. Hết lần này tới lần khác làm ra đối khối này rách dưới hôi thạch đầu cảm thấy hứng thú bộ dáng. Xem bộ dáng là muốn đùa nghịch chút gì có kẻ mặc cả thủ đoạn theo chính mình nơi này chiếm tiện nghi. Cái này có thể thật sự là vọng tưởng à? Ha ha ha, không có cửa đâu. Sau đó lão Vương cười nói. Lão đệ tốt ánh mắt à? Liếc mắt liền thấy lão Kakata tốt nhất đồ cất giữ. Cái đồ chơi này không quý. Chỉ cần 300.000 thượng phẩm linh thạch thì lấy đi à? Ai kêu huynh đệ chúng ta hợp ý đây? Lão Kiều lại quyết định thêm một mồi lửa. Duỗi tay cầm lên khối kia không biết tên khoáng thạch. Cố ý ngạc nhiên nói. Ngoặc kép, lão Vương à, ngươi chừng nào thì lấy tới khối này kỳ quái khoáng thạch. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hy hữu khoáng thạch đâu. Ta lão Kiều cảm thấy thứ này chỉ sợ rất có giá trị. Ngươi chờ ta nhìn lại một chút. Ân, ta cảm giác trong này dung luyện ra đồ vật thêm đến pháp khí bên trong. Giống như đối về sau thi triển pháp thuật có bổ trợ hiệu quả à. Người nói một chút, thứ này cái gì giá? Lão Vương hiểu ý, cũng cười đáp lại nói. Ngoặc kép, huynh đệ chúng ta còn nói gì linh thạch? Chỉ cần lão ca ngươi ưa thích à? Huynh đệ ta chỉ lấy cái tiền vốn là được. Lương Thành cố ý mặt lộ vẻ lo lắng. Nhìn cũng không nhìn trên tay khối kia hôi thạch đầu. Ánh mắt chết hướng về lão Kiều trên tay khoáng thạch nhìn qua. Trên mặt lại lộ ra một bộ lo được lo mất biểu lộ. Một hồi lâu, Lương Thành giống như mới cưỡng ép khắc chế chính mình tâm tính. Ra vẻ nhẹ nhõm dùng nhấp nhô ngữ khí cùng lão Kiều nói ra. Kiều lão ca, loại này khoáng thạch cái gì dùng cũng không có. Ngươi cầm lấy đi dung luyện tại pháp khí bên trong nha. Ngược lại là hại nhiều hơn lợi. Căn bản không thành a, hả? Thật sao? Cái kia Khương huynh đệ ngươi nói một chút. Cái này khoáng thạch dùng ở nơi nào tương đối tốt đâu? Mời cho lão ca giải hoặc đi. Lão Kiều cố ý đùa Lương Thành. Dùng tại cái nào đều không thành. Một câu. Không dùng. Lương Thành đáp. Lão Kiều cùng lão Vương giống như cười mà không phải cười liếc nhau. Trong lòng đối cái này hoa hoa công tử khẩu thị tâm phi tràn ngập khinh bỉ. Lão Kiều cố ý nói. Lão Vương a. Ta cũng mặc kệ cái này khoáng thạch có tác dụng hay không. Người 300.000 thượng phẩm linh thạch bán cho ta. Ta thử một chút có thể hay không tan đến pháp khí bên trong. Khác Lương Thành dường như vô ý. Thức thốt ra mà ra cái chữ này. Sau đó sửng sốt, nghĩ một lát, ngượng ngùng nói. Thực tiểu đệ là muốn khối khoáng thạch này. Nói thật Kiều lão ca ngươi cầm lấy đi dung tại pháp khí bên trong thật không thành. Chỉ là huynh đệ ta có mặt khác tác dụng. Tính toán. Mình thì không vòng quanh. Vương lão ca ngươi nói cái giá đi. Lão Vương xem xét rốt cục bước ra cái này hoa hoa công tử át chủ. Bài. Biết kiếm lời linh thạch thời cơ đến. Sau đó cắn răng một cái. Lấy can đảm nói. Cái này khoáng thạch có thể là không thể coi thường. Bỏ lỡ về sau thì cũng tìm không được nữa. Khương lão đệ ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ta thì cho ngươi cái giá quy định. Chỉ là 300.000 cái kia là còn thiếu rất nhiều. Lão ca ca nhiều cũng không muốn ngươi. Thì thu cái tiền vốn 880.000 thượng phẩm linh thạch. Chắc giá. À, đắt như vậy. Cái này hội Lương Thành giả bộ như mặt buồn rười rượi bộ dáng. Cái kia, cũng được đi. Thành giao. Bất quá tiểu đệ ta lần này đi ra ngoài đi được quá mau. Trên thân không có mang nhiều linh thạch như vậy. Hai vị cho ta xế chiều hôm nay đến biểu thúc nơi đó đi mượn trước dùng một số. Chúng ta ngày mai ở chỗ này đụng đầu. Một tay linh thạch một tay đồ vật thế nào? Còn muốn chờ ngày mai à? Chấm ngoặc kép, lão Vương có chút sầu muộn. Nghĩ thầm vấn đề này có thể hay không đêm dài lắm mộng. Thời gian kéo lâu ra hỏa này phát hiện mình khối khoáng thạch này trên thực tế không đáng một đồng. Vậy coi như phiền phức, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.